Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2604, tiết lộ thiên cơ. Đại sư, ngài làm sao? Cái này quẻ có cái gì không đúng sao? Nhìn lấy cái kia đoán mệnh lão nhân rất lớn sư cái kia kịch biến sắc mặt. Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhịn không được trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe nói Lam Phong lời nói, đoán mệnh lão nhân rất lớn sư vừa rồi từ từ theo cái kia một cỗ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, già nua trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Ai, hắn khe khẽ thở dài một hơi, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Ngươi cái này một quẻ ta vốn không nên hướng ngươi giải đáp, bởi vì hội tiết lộ thiên cơ. Mà ta tiết lộ thiên cơ chắc chắn bị lớn lao phản phệ. Thế nhưng là, ta nếu là không hiểu, ta tâm lại băn khoăn. Thôi thôi, hôm nay lão phu thì bốc lên to lớn phản phệ. Vì ngươi nói rõ cái này một quẻ. Chỉ từ ngươi cái này một quẻ quẻ tượng đến xem có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nó không chỉ có liên quan đến ngươi con đường phía trước hung hiểm thậm chí đem liên quan đến bây. Giờ toàn bộ Viêm Hoàng quốc an nguy, có thể nói là một đầu tuyệt lộ. Nó không chỉ có mà chết mệnh chi tướng càng là có vong quốc hiện ra a. Khụ khụ, rất lớn sư trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, trong miệng có tăng thương ngưng trọng thanh âm truyền ra. Rất lớn sư lời nói vẫn chưa nói xong, hắn chính là ho kịch liệt thấu lên. Hắn cái kia vốn là già nua khô gầy thân thể tại thời khắc này tựa hồ theo hắn mỗi nói ra một câu mà biến đến càng thêm già nua, liên quan đến toàn bộ Viêm Hoàng quốc an nguy, có vong quốc hiện ra. Lam Phong sắc mặt đồng dạng là không khỏi đại biến. Không sai, cái này một bộ quẻ phía trên ngươi vận mệnh cùng quốc gia chặt chẽ tương liên. Ngươi như vong, mà cái này quốc gia vong. Ngươi như mạnh, mà cái này quốc gia mạnh. Rất lớn sư nhẹ nhàng gật đầu, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Theo quẻ tượng trước mắt đến nhìn người gần đây sẽ đối mặt với một trận tình kiếp. Mà hắn thì là sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ một thức thần thông. Về sau ngươi đem đi xa. Bởi vậy vừa đi, hung hiểm vạn phần. Cho dù là có hổ tướng làm bạn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Hổ tướng có vẫn lạc chi hiểm. Quốc vận cũng tại thời khắc này bắt đầu điêu linh. Thế nhưng là ở phía sau lại có một tia thương long chi tướng. Khiến người ta không hiểu. Khụ khụ, phốc phốc, rất lớn sư lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn sắc mặt lại là trong lúc đó trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Cả người tại thời khắc này nhìn qua thương già 10 tuổi không ngừng. Da thịt mặt ngoài đều hiện lên ra một chút nếp uốn đến. Hiển nhiên, hắn tiết lộ thiên cơ đụng phải lớn lao phản phệ. Đại sư, ngài, thấy thế. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, liền vội vươn tay ra trưởng đem rất lớn sư thân thể vịn. Một mặt lo lắng địa mở miệng, đại sư ta hiểu sơ y thuật, có thể làm ngươi liệu thương. Trước mắt cái này đại sư thật sự là để Lam Phong quá mức rung động. Hắn không chỉ có biết Lam Phong ngay tại trăm phương ngàn kế muốn lĩnh ngộ thần thông. Càng là biết Lam Phong sắp đi xa. Phải biết những vật này Lam Phong cũng không có cho bất luận kẻ nào đề cập tới a. Mà đại sư này lại là từng cái nói ra đến. Làm cho Lam Phong giật mình không thôi. Rung động vạn phần. Đối với vị đại sư này Lam Phong là đánh đáy lòng kính nể tôn kính. Người cửu biến định hồn châm tuy nhiên thần kỳ. Nhưng là đối với lão phu tiếp nhận trời phạt tới nói lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghe, được Lam Phong lời nói. Rất lớn sư lại là liên tục khoát tay. Thật xin lỗi, đại sư, là vãn bối hại ngươi. Nhìn lấy rất lớn sư cái kia già yếu mấy chục tuổi bộ dáng, Lam Phong trong lòng có thể nói là áy náy vạn phần. Một mặt áy náy, đừng để trong lòng, ta cả đời này xem bói vô số quẻ, tính qua vô số nhân mạng, có thể gặp phải ngươi vì ngươi xem như cái này một quẻ cũng coi là duyên phận một trận. Đồng thời cũng coi là lão hủ một cái tâm nguyện nho nhỏ. Nghe được Lam Phong lời nói, rất lớn sư lại là nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái đặc biệt cẩm nang đến một mặt trịnh trọng đưa tới Lam Phong. Trong tay, tiểu hữu, đây là lão hủ cả đời này đi khắp thiên hạ đoạt thiên vận tạo hóa mà luyện chế ra đến đoạt thiên. Nghịch mệnh đan, người nhớ đến cho làm bạn ngươi hồ tướng ăn vào. Có thể tại bọn họ tử vong lúc, nghịch chuyển thiên mệnh cưỡng ép bảo vệ lưu bọn hắn lại sau cùng một hơi đến. Phối hợp ngươi tinh không băng quan có thể bảo vệ bọn họ thân thể không diệt. Nhiều tạ đại, sư, Lam Phong không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cẩm nang khom người nói tạ. Cứ như vậy đi, hữu duyên tạm biệt. Rất lớn sư khó khăn đứng dậy. Đâm lấy đoán mệnh cờ nện bước tốc độ từ từ đi xa. Mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Đại sư. Đi thong thả, nhìn lấy cái kia dần dần rời đi rất lớn sư. Lam Phong cung kính đối với hắn ôm quyền cúi đầu. Thật sâu cúc khom người. Vị đại sư này rõ ràng là một kẻ phàm nhân. Nhưng lại làm cho Lam Phong căn bản là nhìn không thấu. Mà vừa mới hắn một lời nói càng làm cho đến Lam Phong rung động trong lòng không thôi. Nhớ cho kỹ, bạch, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong đem cái này rất lớn sư cho hắn cẩm nang cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đến Long Hoàng. Giới bên trong, làm xong đây hết thảy. Lam Phong lúc này mới cất bước hướng về Tô Giang biệt thự hướng trở về. Vừa mới đại sư nói hắn có một trận tình kiếp, mà như vậy là hắn lĩnh ngộ thần thông cơ hội, để hắn lĩnh ngộ ra một thức thần thông. Cái này khiến đến Lam Phong càng địa để ý. Tình kiếp là cái gì? Cái kia lĩnh ngộ ra đến một thức thần thông lại là cái gì? Lam Phong trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi hoặc. Bất quá, cái này chỉ ít xem như vì hắn cung cấp một cái phương hướng đi. Làm Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm đã là 10 giờ sáng qua. Mà cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo hai người vậy mà. Tại bên ngoài biệt thự trong hoa viên kịch liệt địa tranh đấu luận bàn lên. Cái này khiến đến Lam Phong có chút cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có lên tiếng làm phiền, mà chính là phi thân nhảy lên, vững vàng bay lên trời đài, ngồi ở phía trên trên ghế, ở trên cao nhìn xuống, có chút hăng hái địa thưởng thức lên Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên hai mỹ nữ này kịch liệt. Địa luận bàn cùng chiến đấu tới, hai người bọn họ đều là tay không tấc sắt, lẫn nhau răng khắp nơi. Lam Giao Annie Neo cái kia dẫn lửa dáng người giống như một đầu roi dài đồng dạng có lấy tuyệt đối. Mềm mại cùng dẻo dai. Thân thể nàng có thể làm ra các loại độ khó cao động tác đến. Nàng công kích càng là xảo trá hung hãn. Khiến người ta khó lòng phòng bị. So sánh với Lam Giao Annie Neo đến. Tô Hàn Yên liền như là một thanh tràn ngập nồng đậm hàn khí lăng liệt hàn băng kiếm. Nàng phương thức công kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Có thể nói là đơn giản mà thô bạo. Mỗi một lần công kích đều kéo theo lên kinh thiên hàn ý cùng kinh diễm tuyệt luân lực lượng cường. Đại, quả thực cũng là đơn giản thô bạo. Cường thế sắc bén đại danh từ. Đây là Lam Phong lần thứ nhất nhìn đến Tô Hàn Yên triển lộ nàng thực lực chân thật. Cũng là hắn lần thứ nhất nhìn đến Tô Hàn Yên cùng người chiến đấu. Mà lại cái này kiếm pháp rất là đặc biệt làm cho Lam Phong có chút quen mắt. Tựa như là Nga Mi kiếm pháp. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ Tô Hàn Yên cho dù là đối mặt Lam Giao Annie Neo dạng này càng đứng đầu cường giả nàng cũng. Không sợ chút nào. Không có rơi vào đến hạ phong. Bay trên trời giao long tiễn. Đánh lâu không xong. Lam Giao Annie Neo trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không có bất kỳ cái gì lực lượng giữ lại. Nàng bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên phi lên. Hóa thành một đầu giao long màu xanh giống như bay về phía chân trời. Ngay sau đó lại bỗng nhiên đáp xuống. Nóng rực cương khí kim màu xanh lam tại nàng trên hai chân ngang dọc. Nhấc lên sắc bén nóng rực chi phong. Làm cho nàng hai chân tại thời khắc này dường như là màu xanh lam mỹ ngọc chế tạo đồng dạng. Mang theo lực lượng cường đại đối với Tô Hàn Yên cổ cắt bỏ tới. Đá ngang còn không có tới gần. Chính là nhấc lên một cỗ sắc bén chi phong. Thổi đến Tô Hàn Yên tóc dài theo gió phiêu tán. Thấy thế, Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh. mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động, thể nội cương khí phun trào, hai tay dò ra, bỗng nhiên lắc một cái, hàn băng chợt hiện, trong nháy mắt đem nàng hai tay cho đóng băng, làm đến nàng hai tay như là hàn băng chế tạo đồng dạng. Ngay sau đó mang theo sức mạnh cường hãn mãnh liệt mà đối với Lam Giao Annie neo đá ngang đập tới. Hàn ý lẫm liệt, đông, sau một khắc, Tô Hàn Yên quyền đầu cùng Lam Giao Annie neo đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Lực lượng kinh khủng như là sóng to gió lớn đồng dạng lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Tại trong hoa viên nhấc lên một trận nồng đậm kình gió thổi hoa tươi cánh hoa bay xuống bay múa. Phá cho ta. Công kích bị ngăn trở. Lam Giao Annie neo đáng yêu rung động lòng người trên gương mặt hiện ra một tia lãnh ý. Trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Đem Tô Hàn Yên song quyền cho chấn khai. Sau đó nàng đùi phải mang theo lực lượng cường đại dư thế không giảm hướng lấy Tô Hàn Yên ở ngực đá. Ra, bạch, Tô Hàn Yên phản ứng cũng là càng địa mau lẹ. Tại Lam Giao Annie neo đá ngang đá tới trong nháy mắt đó. Nàng hai tay bỗng nhiên lùi về. Nhanh như thiểm điện đem Lam Giao Annie neo đùi phải cho bắt. Oanh xùy, hàn khí bức người, hàn ý khuếch tán. Tô Hàn Yên bàn tay bỗng nhiên phát lực. Đem Lam Giao Annie neo cả người cho quăng bay ra đi. Đông, cùng lúc đó. Nàng bàn chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái, mượn cái kia cỗ cường đại phản chấn chi địa. Nàng cái kia uyển chuyển dáng người hóa thành một đạo tịnh lệ mị ảnh hướng về Lam Giao Annie neo. Đuổi theo, đồng thời đối triển khai sắc bén công kích. Phanh phanh phanh, sau đó, hai người bọn họ chính là hóa thành vô số cái bóng bay múa ở giữa không trung chiến đấu không ngừng. Cùng một chỗ. Đầy trời quyền ảnh cùng sắc bén cước ảnh đưa các nàng thân thể bao vây. Một đợt lại một đợt năng lượng không ngừng mà theo các nàng trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Xa xa thì nhìn qua, như là hai cái tuyệt thế tiên nữ ở giữa không trung bay múa giao chiến đồng dạng. Tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ mỹ cảm. Làm cho ngồi trên ghế nhìn lấy tình cảnh này Lam Phong không thể nghi ngờ là càng địa hưởng thụ. Đồng thời ở trong mắt Lam Phong còn có một tia ẩn tàng sâu đậm chấn kinh cùng kinh dị đến. Hắn có thể nhìn ra Lam Giao Annie neo không có chút nào lưu thủ. Thế nhưng là bây giờ Tô Hàn Yên lại có thể cùng nàng đánh ngang tay. Không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong đối nàng lau mắt mà nhìn. Hiển nhiên không ngờ rằng 3 năm này nhiều thời gian Tô Hàn Yên vậy mà biến đến như thế cường hãn. Bất quá. Lam Phong nếu như biết những năm này Tô Hàn Yên đứng trước bao nhiêu lần ám sát cùng nguy hiểm, cũng liền có thể thoải mái. Mỗi sáng sớm chỉ cần có thời gian nàng đều sẽ cùng Lam Giao Annie neo như vậy đánh nhau đối luyện. Lại nói thiên địa dị biến linh khí khôi phục, nàng thiên phú tuyệt hảo mà lại tiến hành qua mỗi loại thí nghiệm. Thực lực tăng lên tới như vậy cũng có thể thoải mái. Đông, đánh lâu không xong. Bất luận là Lam Giao Annie neo vẫn là Tô Hàn Yên các nàng cũng đều mất đi kiên nhẫn. Thể nội năng lượng ngang dọc, nắm chặt quyền đầu, bỗng nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, triển khai tuyệt đối cứng rắn phanh tới. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng với thiên danh giới. Lam Giao Annie neo cùng Tô Hàn Yên hai người bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Thấy thế, Lam Phong tâm niệm nhất động. Bàng đại linh hồn lực phun trào mà ra hình thành một chương bàn tay vô hình đem Lam Giao Annie neo. Thế thì phi thân tử cho tiếp được. Đồng thời hắn càng là theo trên sân thượng bay vọt mà xuống. Bỗng nhiên đem cái kia đánh bay Tô Hàn Yên ôm vào trong ngực. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.